Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, xuất phát. Ngay ở Jiraiya tổ chức hội nghị tác chiến đồng thời, cách xa ở Konoha Sunet cũng xuất lĩnh 2000 tên ninja bước lên đi tới tiền tuyến hành trình. Nếu như là bình thường, Sunet tự nhiên có thể tọa trấn Konoha bệnh viện, cứu trị bị trục xuất về thôn trọng thương viên thế nhưng hiện tại Konoha đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng nham ẩn thôn quyết chiến. Ở như vậy trên chiến trường, Sunet tác dụng tuyệt đối không phải Chutetsu Senmei có thể thay thế. Sunet có thể thông qua thông linh thuật con sen, đối với trên chiến trường ninja tiến hành phạm vi lớn trị liệu. Lấy Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng tới nói, còn không cách nào làm được điểm này. Không chỉ là Sunet, Trư Lộc Điệp tổ hợp cũng bị đệ tam Hokage từ vân ẩn thôn chiến trường triệu hồi. Cùng Sunet đồng thời bị phái đến nham ẩn thôn chiến trường từ lần trước cùng xa ẩn thôn quyết chiến sau khi Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi hoàn mỹ phối hợp cũng bị đệ tam Hokage tán đồng. Narashikaku khôn khéo đầu óc, tuyệt đối là trên chiến trường tối quan chỉ huy ưu tú, mà Yamanaka Inoichi thì lại có thể mang Narashikaku chiến thuật bất cứ lúc nào truyền đạt cho mỗi một vị Konoha ninja. Ngay ở Sunet xuất phát không bao lâu, tọa trấn nham ẩn thôn Onoki phải đến cái này tình báo. Onoki biết rõ nhẫn giới hết thảy nhẫn thôn đều muốn đánh đổ Konoha, cái này nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn ở nham ẩn thôn cùng Konoha quyết chiến thời khắc mấu chốt này, hết thảy nhẫn thôn đều sẽ chọn quan sát, tuyệt đối sẽ không có làng đánh lén nham ẩn thôn. Vì lẽ đó Onoki trực tiếp làm ra quyết sách, tiếp tục hướng phía trước tiến tăng phái 5000 tên ninja trợ giúp tiền tuyến đánh thắng cuộc chiến tranh này. Có thể nói, ngoại trừ cần phải lưu thủ nhân viên, nham ẩn thôn đã phát động rồi hết thảy sức mạnh. Nham ẩn thôn chủ lực bị Konoha ngăn cản. Tuy rằng không phải Onoki muốn xem đến sự tình, nhưng chuyện đến nước này, Onoki cũng chỉ có thể tận lực đánh thắng cuộc chiến tranh này. Từ một điểm này nhìn lên, Konoha cao tầng hạ lệnh phá hủy cầu Kanabi, quyết định này không khác là chính xác. Chỉ cần cầu Kanabi bị phá hủy, này 5000 tên nham ẩn liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp tiền tuyến, mà Konoha thì lại có thể sấn thời gian này vì diệt tiền tuyến hơn vạn tên nham nhẫn Konoha nơi đóng quân. Không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động xin tham gia nhiệm vụ này. Namikaze Minato nhìn Chutetsu Senmei tràn đầy tán thưởng nói rằng, không có gì, nhiệm vụ này rất trọng yếu, mà năng lực của ta cũng rất thích hợp tham gia nhiệm vụ này. Ta là Konoha một phần tử, vì là Konoha hiệu lực cũng là ta hy vọng. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng ở Namikaze Minato trước mặt nói câu nói như thế này, Chutetsu Senmei cũng hơi có chút xấu hổ, như không phải trước đó liền biết nhiệm vụ này ngoại trừ Obito ở ngoài, tất cả mọi người đều còn sống, Chutetsu Senmei là tuyệt đối không lựa chọn sẽ chấp hành loại này hẳn phải chết nhiệm vụ. Thế nhưng nhiệm vụ lần này rõ ràng là thay đổi đệ tam Hokage. Đối với Chutetsu Senmei cái nhìn quan trọng nhất thời cơ, ngươi đã học được phi lôi thần thuật sao? Namikaze Minato tò mò hỏi. Ân, đã gần đủ rồi, nhưng vẫn là không cách nào như Minato tiền bối ngươi như vậy thông thạo sử dụng đi ra. Chutetsu Senmei nói rằng Chutetsu Senmei không có Namikaze Minato loại kia vượt qua người thường tốc độ phản ứng. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei cho dù hoàn toàn nắm giữ phi lôi thần thuật, tạm thời cũng không cách nào đem phi lôi thần thuật ứng dụng ở trong thực chiến. Senmei, người thật ghê gớm, nhanh như vậy liền học được phi lôi thần thuật. Namikaze Minato lần thứ hai khen, chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát sao? Chutetsu Senmei rời đi đề tài bị Namikaze Minato khích lệ, để Chutetsu Senmei có chút không dễ chịu. Ân, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có 3 ngày, Namikaze Minato chỉ vào xa xa nói rằng. Được rồi, Kakashi bọn họ cũng tới, Senmei cũng phải cùng chúng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ sao? Uchiha Obito chỉ vào Chūtetsu Senmei. Một mặt khó chịu nói rằng Uchiha Obito đối với bọn họ cái này tiểu đội rất có cảm tình. Lúc này đột nhiên thêm tiến vào một người đến. Để Uchiha Obito cảm giác mình yêu mến nhất đồ vật. Bị người khác chia sẻ, ân. Nhiệm vụ lần này có chút mệt mỏi khó. Chúng ta cần Senmei hiệp trợ. Namikaze Minato giải thích thiết. Một cái chữa bệnh ninja. Đừng tha chúng ta chân sau là tốt rồi. Uchiha Obito hừ nhẹ nói, người cái này Uchiha bộ tộc thiên tài. Lần này có thể phải cố gắng biểu hiện. Đến thời điểm đừng dọa tè ra quần. Kakashi liếc Uchiha Obito một chút. Ngữ khí bình thản nói rằng, đúng vậy. Senmei đã là thượng nhẫn. Nhất định sẽ rất lợi hại. Nohara Jin cũng nói theo Nohara Jin đối với Chūtetsu Senmei chữa bệnh nhẫn thuật rất là khâm. Phục, bái sư Tsunade cũng là Nohara Jin cho tới nay giấc mơ vốn là Uchiha Obito còn muốn phản bác. Kakashi vài câu. Thế nhưng theo Nohara Jin một đòn chí mạng. Uchiha Obito nhất thời liền xì hơi Uchiha Obito năm nay vừa mới vừa lên cấp trung nhẫn. Thế nhưng Chūtetsu Senmei cùng Kakashi cũng đã là thượng nhẫn bị cùng giới bạn học xa vượt xa. Đối với hắn cái này Uchiha bộ tộc thiên tài đập rất lớn, các ngươi khỏe. Hy vọng nhiệm vụ lần này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Chūtetsu Senmei nói rằng, Senmei, hợp tác vui vẻ. Nohara Jin mỉm cười nói, ân. Kakashi chỉ là bình tĩnh gật gù, hừ. Uchiha Obito vẫn là xem thường, các ngươi nhóm này còn rất thú vị. Chūtetsu Senmei đối với Namikaze Minato cười nói, a, đúng đấy. Namikaze Minato lúng túng gãi gãi sau não. Đối với Kakashi cùng Uchiha Obito quan hệ cũng là thập phần đau đầu, năm người tập hợp xong xuôi. Đang chuẩn bị xuất phát, một con ưng săn đột nhiên bay đến nơi đóng quân. Mang đến một cái tin tức trọng yếu, ngũ đại nhẫn trong thôn hai phe đều có gian tế. Onoki được Tsunade trợ giúp tiền tuyến tình báo. Konoha bên này cũng tương tự được Onoki trợ giúp tiền tuyến 5.000 tên nham nhẫn tình báo tin. Tức này đối với Chūtetsu Senmei nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Bởi vì chờ Chūtetsu Senmei 5 người chạy tới cầu Kanabi đồng thời. Này 5.000 tên nham nhẫn cũng sớm đã thông qua cầu Kanabi. Đến thời điểm ở đi hủy hoại cầu Kanabi đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Jiraiya thậm chí đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng Namikaze Minato vẫn là kiên định lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời đối với Jiraiya bảo đảm, này 5.000 tên nham nhẫn tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp tiền. Tiến từ Jiraiya trong doanh trướng đi ra. Namikaze Minato biểu hiện nghiêm túc liếc mắt nhìn Chūtetsu Senmei bọn bốn người. Sau đó mở miệng nói rằng. Xuất phát. Ở Namikaze Minato dẫn dắt đi. Đoàn người tách ra nham ẩn thôn đội tuần tra. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua nham ẩn thôn phòng thủ tuyến. Lẻn vào thổ chi quốc quốc cảnh, tiến vào thổ chi quốc cảnh sau. Namikaze Minato dừng bước lại, nói với mọi người nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là phá hủy nham ẩn thôn đường tiếp tế cầu Kanabi, ngăn cản nham ẩn thôn ninja trợ giúp tiền tuyến. Thế nhưng hiện tại nham ẩn thôn đã phái ra ninja trợ giúp tiền tuyến, vì lẽ đó ta quyết định hiện tại binh chia làm hai đường. Một đường do Kakashi làm đội trưởng, dẫn dắt Obito cùng Jin đi phá hủy cầu Kanabi. Khác một đường do ta cùng Senmei đi ngăn cản nham ẩn thôn ninja, nham ẩn thôn tăng binh tình báo. Jiraiya chỉ cùng Namikaze Minato một người nói rồi. Vì lẽ đó Chūtetsu Senmei cũng không biết chuyện này. Nếu như Chūtetsu Senmei biết cái này tình báo, mà chính mình còn muốn cùng Minato cùng đi ngăn cản 5.000 tên ninja đi tới, Chūtetsu Senmei nhất định sẽ hối hận tiếp thu nhiệm vụ này. Nghe được Namikaze Minato quyết định, Kakashi cùng Uchiha Obito lập tức liếc mắt nhìn nhau. Nohara Jin cũng là lo lắng nhìn hai người. Uchiha Obito vẫn không phục Kakashi. Lần này để Kakashi đảm nhiệm đội trưởng, phỏng chừng Uchiha Obito nhất định sẽ giận nhau đi. Nohara Jin cùng Namikaze Minato đồng thời thầm nghĩ. Uchiha Obito cúi đầu trầm mặc chốc lát. Sau đó ngẩng đầu đối với Kakashi nói rằng, chúng ta đi thôi, đội trưởng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.